Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 505, chương 505. Đoàn làm phim hành động. Năm cái Nam Phi thỏ rừng tộc đàn còn không thể ở cùng một chỗ. Đừng nhìn bọn chúng là nhược kê, nhưng cũng có lãnh địa ý thức. Không con thỏ ở cùng một chỗ hội tranh đấu, cho nên còn phải đưa chúng nó tách ra tới. Lớn nhất một cái thỏ rừng đàn có 7 con thỏ. Công con thỏ mang theo 6 con mẫu con thỏ. Dương Thúc bảo đưa chúng nó đưa vào cỏ voi bụi khu vực. Cỏ voi bụi bên trong có bọ cạp hoàng đế cùng rắn. Nhưng nơi này rắn là rắn độc. Thỏ rừng kích thước đối bọn chúng đến nói quá lớn. Không có ăn thịt sự tất yếu. Cho nên chỉ cần thỏ rừng không trêu chọc bọn chúng vậy sẽ không nhận công kích. Dương Thúc bảo không lo lắng thỏ rừng hội trêu chọc rắn độc. Bọn chúng là cẩu bên trong tay thiện nghề. Sinh hoạt khắp nơi cẩn thận. Tuyệt sẽ không tại trong lúc lơ đãng đụng phải rắn độc. Dạng này cũng sẽ không trêu chọc công kích. Còn có một cái thỏ rừng tộc đàn bị hắn bỏ vào cỏ voi bụi bên trong vòng sinh mệnh thụ chung quanh. Sinh mệnh thụ bốn phía cũng có đại lượng cỏ dại tươi tốt sinh trường. Nơi này an toàn nhất, dùng để nuôi thỏ rừng thích hợp nhất. Mặt khác, ba cái thỏ rừng tộc đàn phân biệt bị hắn đưa đến rừng cây ăn quả khu vực. Sinh hoạt tại rừng quả bên trong đều là động vật ăn cỏ. Đối thỏ rừng tộc đàn không có uy hiếp, có thể nói đây cũng là cái không tệ nơi ở. Nuôi thả mỗi cái thỏ rừng tộc đàn trước hắn đều cho đút sinh mệnh chi tuyền. Đưa chúng nó sinh mệnh trạng thái làm cái điều tiết. An bài xuống thỏ rừng tộc đàn. Dương Thúc bảo mang Merlin trạm trưởng đi nhận biết đoàn làm phim. Hắn phát hiện Merlin trạm trưởng người này nhìn như vô dục vô cầu. Kỳ thật cũng có thật nhiều theo đuổi. Trong đó một cái chính là kết giao Âu Mỹ bảo vệ môi trường cùng động bảo đảm ngành nghề danh nhân. Tỷ như Doris tổ bốn người. Tỷ như Thụy Điển Vương Thất Phim phóng sự kênh đoàn làm phim. Trạm trưởng đối Doris tổ bốn người thái độ gần như sùng bái. Hoàn toàn là cái tiểu mê muội. Nàng tại bất cứ lúc nào đều là lãnh lãnh thanh thanh. Không dùng vật vui không dùng mình buồn dáng vẻ. Chỉ có tại Doris bọn người trước mặt mới có thể cải biến tính tình. Tới trò chuyện thời điểm hận không thể đem Doris đám người nói đều nhớ kỹ. Đối mặt đoàn làm phim thời điểm nàng ngược lại không đến nỗi khoa trương như vậy. Nhưng cũng biểu hiện rất nhiệt tình, rất vui với trao đổi. Dương Thúc bảo cảm thấy nàng đây là xính ngoại biểu hiện. Nam Phi bản thổ rất nhiều người da trắng đối Âu Mỹ văn minh cực kỳ hướng tới. Merlin trạm trưởng hẳn là thuộc về loại người này. Hắn sắp xếp cẩn thận thỏ rừng về sau. Đoàn làm phim cũng an trí xong thiết bị. Thế là hắn vừa vặn trước tiên mang đoàn làm phim đi đem bảo hộ khu đi một vòng. Cho bọn hắn quay chụp mạch suy nghĩ cung cấp một cái chỉnh thể cảm nhận. Trải qua tiếp cận một năm phát triển, bảo hộ khu đã ra dáng. Vườn hoa khu vực diện tích khuếch trương. Dòng sông rừng cây nhỏ khu vực khuếch trương. Số một bảo hộ khu bốn phía gieo xuống kia một vòng rừng tùng khu vực cũng nhận được khuếch trương. Riêng phần mình tạo thành quy mô hóa tiểu sinh thái hệ thống. Hắn mang theo một đoàn người đi trước vườn hoa. Nơi này giống loài rất phong phú. Thực vật chủng loại đa dạng. Bên trong thỉnh thoảng có tiểu động vật xuất hiện lại chạy trốn. Chồn hôi cẩm thạch, cây mang gớt, lửng mật, lợn đất. Dương Thúc bảo từng cái chỉ thị cho bọn hắn xem. Đạo diễn Fly sau khi thấy cười nói. Này rất khốc. Có ý tứ tiểu động vật cũng thật nhiều. Bọn chúng là thế nào bình an vô sự? Dương Thúc bảo nói ra. Cái này cần nhờ vào bảo hộ khu bên trong dư thừa đồ ăn. Đầu tiên này một mảnh thảo nguyên có thể nói là trong thảo nguyên ốc đảo. Thảo thế phi thường tốt. Trong đó dài ra rất nhiều trồng cỏ. Này cho động vật ăn cỏ cung cấp sung túc đồ ăn. Nơi này thảo xác thực lớn lên quá tươi tốt. Chuyện gì xảy ra? Lão đại Peter hỏi. Dương Thúc bảo mở ra tay nói. Nguyên nhân cụ thể ta cũng không rõ ràng, nhưng ta suy đoán là cùng thổ chất, cùng nước chất có quan hệ. Nơi này dưới mặt đất có lẽ cất giấu vật gì tốt. Nói đến đây, nói thời điểm hắn nghĩ tới những cái kia trứng khủng long cùng khủng long hóa thạch, sau đó mượn cơ hội nói ra, có lẽ trước kia nơi này không phải thảo nguyên, mà là một mảnh rừng mưa nhiệt đới hoặc là địa phương nào. Có thật nhiều động vật thực vật từng sinh trưởng ở đây. Về sau vỏ quả đất vận động, rừng mưa nhiệt đới bị hủy diệt, dưới đất trở thành thảo nguyên. Bởi vì giàu có chất hữu cơ mà biến thổ chất phì nhiêu. Mọi người cười, bọn hắn không có đem lời này để ở trong lòng. Coi là Dương Thúc bảo là nói đùa. Duy chỉ có Merlin trạm trưởng gật đầu. Thật có khả năng này. Căn cứ những năm gần đây nghiên cứu, qua tỉnh một vùng tại kỷ phấn trắng cùng Jurassic thời điểm xác thực tồn tại mảng lớn rừng mưa nhiệt đới, khu vực phía nam trước đây ít năm còn đào ra qua khủng long hóa thạch. Dương Thúc bảo nói ra, có lẽ chúng ta mảnh này dưới thảo nguyên mặt liền có khủng long hóa thạch đâu. Mọi người lại cười, kiên định hơn hắn đang nói đùa ý nghĩ. Lại là Merlin trạm trưởng nghiêm túc bình luận, tốt nhất đừng ở chỗ này phát hiện khủng long hóa thạch. Nếu không chính phủ khẳng định sẽ mở đào thảo nguyên đến tìm kiếm hóa thạch. Như vậy đối nơi đó động vật sinh thái là một loại hủy diệt tính đả kích. Peter đối hóa thạch loại chủ đề này không hề hứng thú. Hắn đổi chủ đề nói ra, chúng ta tiếp tục đi xem một chút đi. Này bảo hộ khu giống loài rất phong phú, sinh thái hệ thống cũng rất có ý tứ, có lẽ chúng ta có thể chụp cái động vật tiểu thế giới phiến tử. Dương Thúc bảo chỉ hướng bờ sông, phương hướng nói ra, vậy chúng ta đi Doris tiến sĩ lãnh địa, cùng đi xem đàn sư tử nhóm tồn tại cảm rất đủ, cơ hồ thành bảo hộ khu hình tượng đại ngôn động vật. Này chủ yếu nhờ vào Simba, tiểu sư vương rất hoạt động mạnh, nhàn rỗi không chuyện gì liền chạy động. Lần này bọn hắn lại nghe thấy Simba to rõ tiếng gầm gừ. Sau đó theo tiếng giống tìm qua, tiểu sư vương chính cùng lão sư vương đang đánh náo. Lão sư vương vốn định huấn luyện nó, dùng thông qua nó đi lật đổ đương nhiệm sư vương thống trị, sau đó đoạt lại chính mình kia hai nàng dâu. Nhưng là Simba đối sư tử cái không hề hứng thú. Lão sư vương xông nó tấn công hành động bị nó tưởng lầm là cùng chính mình chơi đùa. Liền trở lại đem lão sư vương cho nhấn lật ra. Cùng múa sư dường như vây quanh nó giật nảy mình. Lão sư vương rất yêu thương. Nó cảm thấy mình sợ không phải đụng phải cái hai đồ đần sư. Từ khi học được đào hang chuột, móc con thỏ ổ về sau, lão sư vương dựa vào chính mình giải quyết đồ ăn nguy cơ. Sau đó nó liền muốn truyền thừa đời sau. Bụng no thì nghĩ đến XX. Đặc biệt là mỗi ngày đi bờ sông uống nước thời điểm nó luôn có thể nhìn thấy rất nhiều sư tử cái. Luôn có thể ngửi được sư tử cái mùi. Sức hấp dẫn đâu đâu cũng có. Lão sư vương bị khiến cho năm mê ba đạo. Gần nhất nằm mơ đều đang nghĩ đem sư tử cái cho sách về bên người chuyện. Simba rõ ràng không đáng tin cậy. Lão sư vương trải qua khoảng thời gian này tĩnh dưỡng thân thể cơ năng có chỗ khôi phục. Đặc biệt là vì phòng ngừa nó chết già. Dương Thúc bảo cố ý cho nó nhiều đút một chút sinh mệnh tuyền. Sinh mệnh tuyền có thể kích phát sinh mệnh tiềm lực. Lão sư vương hiện tại khỏe mạnh tình huống. Đấu trí hùng tâm so với trước kia lang thang thời đại còn mạnh hơn nhiều. Thính lực cũng khôi phục rất nhiều. Dương Thúc bảo bọn người đẩy ra cỏ dại đi tới nó ngay lập tức liền phát hiện. Lão sư vương đứng lên cảnh giác nhìn xem bọn hắn. Simba còn tại vây quanh nó nhảy nhót đâu. Một bên nhảy nhót một bên dùng chân trước liêu nó lập tức. Trong miệng thỉnh thoảng gầm rú hai cuống họng. Chính mình chơi gọi là cái vui vẻ, hay so với nhi đồng sung sướng nhiều. Thật sâu cảm giác bất lực xuất hiện tại lão sư vương trong lòng. Nó nhìn một chút Dương Thúc bảo lại nhìn một chút Simba. Chán nản ngã xuống, một đầu tiến vào cỏ dại bên trong lười nhác lại đi ứng phó Simba. Doris cho bọn hắn giới thiệu nói, các ngươi có thể cho này hai con sư tử ra một cái chuyên đề. Giữa bọn chúng có thật nhiều chuyện xưa. Đầu này sư tử con các ngươi nhận biết. Đầu này lão sư tử là trước đây không lâu lang thang đến này bảo hộ khu bên trong tới. Nó bị đương nhiệm sư vương cho đánh bại suýt chút nữa cắn chết. Sư tử con kịp thời xuất hiện cứu được nó. Sau đó bọn chúng một già một trẻ tạo thành một cái mới đàn sư tử. Rất có ý tứ đàn sư tử. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.